Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, bộ phương bí chế 97 phần thao thiết thịt thân. Vạn thiên linh khí phi tốc tụ đến, này tách ra ra nhiệt khí đột nhiên lưu truyền, lại là bị một cỗ lực lượng cho nhau nhau thu nạp đi. Hội tụ đến này thịt thân phía trên, tràn ngập thịt thân, đem khối thịt kia hàng bầy ở trong mâm. Giải lên một chút linh dược mảnh vỡ tô điểm một phen về sau. Nhục ma cáp lý chính là chủ muỗng khẽ vấp. Múc một muỗng nóng hổi nước canh tưới vào nâng lên thịt thăn phía trên. Xuy xuy xuy. Nước canh dội xuống. Này thịt thăn chính là lay động. Cả khối thịt tựa hồ cũng là sống tới đồng dạng dốc hết ra động không ngừng. Rung động vạn phần. Ôi ôi ôi. Miệng núi chấn thiên hàng. Hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Nhục ma cấp lý toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Híp mắt lại đến, giống như là hóa thành một đầu khe hẹp. Trong đó có tinh mang đang lóe lên. Trong tay hắn chống đỡ một cái mâm tròn. Trong mâm thì là nung đỏ nhuận thịt than. Thịt than tưới lấy đỏ màu nâu nước canh. Canh kia nước chậm rãi chảy xuôi. Sền sệt mà nóng đằng. Thịt than nâng lên, hiện ra một cái thoáng có chút bất quy tắc nửa vòng tròn. Bên trong có quang mang đang không ngừng lấp lóe, nhìn qua có chút kỳ lạ, tựa như là một tòa đang nổi lên hỏa như núi, để cho người ta cảm thấy một cỗ hơi hơi cảm giác áp bách. Nhục ma cáp lý dẫn đầu hoàn thành món ăn, cái này khiến không ít người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Không hổ là thiết bia trù bảng bài danh thứ 5 nhục ma cáp lý. Này đồ ăn nhìn qua cũng làm người ta không bình thường kinh diễm. Mà trái lại bộ phương bên này, cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Bộ phương hé miệng, phun ra một đám lửa. Ngọn lửa kia kim hồng chi sắc đan sen, chui vào huyền vũ oa nồi ở dưới đáy. Khiến cho huyền vũ oa nhiệt độ trong nháy mắt chính là trèo thăng lên. Đem một số phối liệu đều là chuẩn bị tốt. Không nhanh không chậm khuynh đảo nhập huyền vũ oa trong nấu nướng. Bốc lên một lần về sau, tiếp tục muộn lấy. Mà bộ phương thì là lấy ra khối kia thao thiết thịt than. Bắt đầu hắn chế tác. Khối kia thao thiết thịt than trước đó bị hắn dùng đao bối không ngừng đánh. Khiến cho chất thịt lơi lỏng lời. Tràn ngập co giãn. Linh khí cùng trong đó năng lượng đều là đang lưu truyền. Bộ phương giơ tay lên. Tay kia buộc chặt lấy trắng đen xen kẽ băng vải. Băng vải phía trên có kèm theo hắc thao thiết cùng bạch thao thiết hồn phách. Đánh một cái búng tay. Bộ phương vậy không có buộc chặt băng vải một cái tay thì là xuất hiện một đạo tia lửa. Tia lửa kia chính là thiên địa huyền hỏa. Tay kia chỉ tại buộc chặt băng vải trên bàn tay vạch một cái. Nhất thời hỏa quang trong nháy mắt bao trùm cả bàn tay. Long cốt thái đao vẩy một cái. Khối kia đánh xong thì than nhất thời tung bay mà lên. Trên không trung không ngừng xoay một vòng. Sau cùng rơi xuống. Ba một tiếng. Rơi vào bộ phương trên tay. Bị bộ phương dùng cái này một cái tay nâng thịt than. Bộ phương muốn làm gì? Rất nhiều người đều là hơi có chút sững sờ. Tựa hồ hoàn toàn xem không hiểu bộ phương muốn nấu nướng món ăn. Sở trường sinh đều là sững sờ. Có chút chờ mong. Bởi vì lấy hắn kiến thức. Cũng đều là có chút nhìn không ra bộ phương đến cùng muốn làm gì. Bên cạnh rõ ràng có nồi. Tại sao phải dùng bàn tay đến nấu nướng đâu? Xuy xuy xuy, thiên địa huyền hỏa tại bộ phương trong lòng bàn tay tán loạn. Hóa thành một cái file vortex. Một miếng thịt hàng thì là lơ lửng tại này toàn qua phía trên. Không khô truyền, nhận lấy ngọn lửa kia nướng. Dùng bàn tay đến nấu nướng. Như thế có chút có ý tứ a. Lần thứ nhất nhìn thấy thú vị như vậy nấu nướng phương thức. Thủ trưởng nấu nướng. Lấy thực lực bọn hắn tự nhiên cũng là có thể làm đến. Nhưng là loại này nấu nướng phương thức đối với chân khí tiêu hao cùng tâm thần tiêu hao đều là phi thường to lớn. Không cẩn thận khả năng liền sẽ tâm lực lao lực quá độ. Hoặc là nói, một khi chân khí chuyển vận không chắc chắn, chính là sẽ đem nguyên liệu nấu ăn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên muốn dùng bàn tay đến nấu nướng, nhất định phải là loại kia đối chính mình trưởng khống năng lực vô cùng tin tưởng người tài năng đủ. Làm đến, Bình thường tại loại này nghiêm túc trù đấu trường hợp, không có người chọn loại này như thế không chắc chắn nấu nướng phương thức. Cho nên tuy nhiên có thật nhiều người đối bộ phương nấu nướng phương thức cảm thấy mới lạ. Nhưng là càng nhiều vẫn cảm thấy bộ phương đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Tự tìm bại vong, suy suy suy, hỏa diễm tại bộ phương trong tay yên tĩnh thiêu đốt. Thao thiết thịt lơ lửng ở tại bên trên, nhận lấy hỏa diễm nướng. Bộ phương hơi hơi nhắm đôi mắt lại, mạnh đại tinh thần lực nhất thời phun trào mà ra. Hắn không khí chung quanh đều là trở nên có mấy phần ngưng trệ giống như tinh thần lực phun trào. Nhượng bộ phương đối với hỏa hầu nắm giữ càng thêm thành thạo. Đây đối với hắn bây giờ nấu nướng món ăn này, có thể là phi thường cực kỳ trọng yếu. Hôm nay món ăn này, hỏa hầu cũng là trọng yếu nhất. Không có còn lại, thịt than nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ nguyên sinh sắc, nhàn nhạt trở nên hồng nhuận. Có màu vàng óng dầu nước từ này thịt than bên trong tràn ra. Về sau nhỏ xuống tại trên bàn tay. Bị ngọn lửa một đốt cháy, bốc hơi bay lên, tại thiêu đốt quá trình bên trong, bộ phương một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đem đồ gia vị vẩy vào này thịt than phía trên. Này dùng linh dược bột phấn chế tác thành đồ gia vị, tản ra kinh người mùi thơm, vẩy vào thịt than phía trên, lập tức chính là bị thịt than hấp thu, thẩm thấu nhập trong đó. Khiến cho thịt than bộ dáng nhìn càng thêm sinh động cùng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Mùi thơm cuồn cuộn, không ngừng phun trào, nhượng rất nhiều người đều là muốn ăn tăng nhiều. Mùi thịt phóng lên tận trời, tràn ngập bốn phía, bộ phương tay run một cái. Này thịt than chính là phóng lên tận trời, xoay tròn nửa vòng, rơi xuống, tiếp tục sinh pha, bị dầu pha tốt này một mặt, chất thịt đều hơi hơi mềm non. Mù sương nhiệt khí tại này thịt than phía trên quanh quẩn. Mềm thịt mềm tại sóng nhiệt xâm nhập dưới. Hơi hơi run run, mê người vô cùng. Hình chiếu trận pháp rút ngắn. Nhất thời đem một màn này cho bắt tóm lại. Bắn ra mà ra, rất nhiều người nhìn lấy. Chính là cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Miệng đều là không khỏi đập đi. Muốn ăn bắn ra. Bộ phương từ từ nhắm hai mắt mắt chậm rãi mở ra. Trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Trưởng khống hỏa hầu đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn dường nào. Đến hắn hôm nay là dự định nấu nướng sườn xào chua ngọt. Hoặc là thịt kho tàu. Đây đều là hắn 10 phần am hiểu món ăn. Nhưng là đi qua một đêm suy nghĩ. Bộ phương cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình cũng không tính không bình thường am hiểu thịt than chế. Tác, chỉ là bởi vì hắn chợt nhớ tới kiếp trước một đạo thịt đồ ăn. Chất thịt trở nên hồng nhuận phơn phớt, thịt tươi nhan sắc đã hoàn toàn nhìn không thấy. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, tinh thần cảm giác trong. Thịt này hàng đã đạt tới 6 điểm quen khoảng trường. Một cái tay khác lắc một cái. Đem này bày trên bàn bình sứ bỗng nhiên mò lên. Vỗ tới phong đắp về sau. Khiến cho nồng đậm mùi rượu chính là tràn ngập ra. Đêm này bình sứ trong tửu dịch nhao nhao khuynh đảo xuống. Trong nháy mắt, này mát lạnh tửu dịch chính là như thanh tiền đồng dạng lưu chuyển mà ra. Giống như là một thớt thuận hoạt tơ lụa, xẹt qua không khí, cuốn về phía trong tay thịt than. Suy suy suy, tửu dịch trong nháy mắt liền đem thịt than cho bao vây lại. Bị bốc hơi tửu khí nháy mắt tràn ngập ra. Mù sương thủy khí cũng là đem bộ phương thân hình đều là bao phủ lại. Để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng kia. Xẹt một tiếng, bạch khí kia nhao nhao bị hấp thu. Sau một khắc, chính là đều bị cuốn lên. Xoạt, một miếng thịt hàng từ bạch khí chi bên trong bay ra. Bị một thanh hoa từ bàn lôi ở. Bạch khí phảng phất hóa thành một cái viên cầu. Tại bộ phương trong hai tay xoay tròn. Về sau càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, bị bộ phương áp xúc. Thành một cái tiểu cầu, nhét vào thịt than phía dưới, lấy ra một cái hồng sắc linh quả, trong tay thái đao nhất truyền, này linh quả nhất thời sát đó chính là mảnh vụn bay tán loạn. Một cái sinh động như thật tiểu hình thao thiết hiển hiện, linh khí bức người, để lộ huyền vũ oa, nồng đậm mùi thơm nhất thời phóng lên tận trời, đem trong nồi phối đồ ăn lấy ra, Múc tại này thịt than chung quanh. Nhất thời, phảng phất có cái gì vỡ vụn âm thanh vang lên. Có mịt mờ bạch khí từ này thịt than phía dưới cuồn cuộn phun trào mà ra. Sấn thác thanh hoa từ trong mâm thịt than. Phảng phất có tiên khí. Lòng cốt thái đao trong tay chuyển động. Nhẹ nhàng tại này thịt than phía trên điểm điểm. Cảm thụ một phen thịt than bắn ngược phản hồi tin tức. Vừa vặn, 97 phần. Bộ phương lui lại một bước. Nhẹ phun một ngụm khí. Đem buộc chặt lấy tóc nhung dây thừng gỡ xuống. Sợi tóc chảy tản ra tới. Bộ phương bí chế 97 phần thao thiết thịt than. Hoàn thành, bộ phương nấu nướng cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Nhục ma bên này vừa hoàn thành. Bộ phương chỗ này cũng không lâu lắm cũng là hoàn thành nấu nướng. Mà giờ khác này, nhục ma món ăn mới vừa vặn bưng lên giám khảo bàn ăn xoay. Sở Trường Sinh bọn người rời đi vị trí của mình. Đi vào này thịt than trước đó. Nhục ma cáp lý thịt than hơi hơi nâng lên. Phảng phất có quang mang đang nhấp nháy. Cái này khiến rất nhiều người đều hơi hơi kinh dị một chút. Nhục ma ý cười đầy mặt. Món ăn này gọi là miệng núi chấn thiên hàng. Tuyển dụng thịt vì ba bậc thang thần hồn cảnh linh thú. Chấn thiên hươu lưng thịt. Đi qua ta cấp lý đặc thù nấu nướng phương thức. Gia công hoàn thành. Hy vọng mọi người ưa thích. Cấp lý nói ra. Nói xong. Trong tay đại khảm đao chính là bỗng nhiên hướng phía này thịt than chém xuống qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Cái này cáp lý muốn làm gì? Hắn dự định hủy chính mình vất vả nấu nướng món ăn à? Ban giám khảo cũng đều là đôi mắt co rụt lại. Không hiểu nhìn về phía nhục ma cáp lý. Cái này đại khảm đao như thế sắc bén. Một đao hạ xuống. Khả năng liền mâm sứ đều là phải bị chém vỡ. Nhưng mà, cáp lý khóe miệng chỉ là ngậm lấy một vòng cười. Xoẹt, rất nhanh, đại khảm đao đột nhiên dừng lại. Đứng ở này món ăn phía trên một tấc vị trí. Nhất tĩnh nhất động, nhượng rất nhiều người trái tim đều hơi hơi co lên. Một đạo đao khí từ đó lóe ra. Chạm tại này nâng lên thịt than phía trên. Thịt than nhất thời bị mở một đường vết rách. Sau một khắc. Suy suy suy nhiệt khí trong nháy mắt từ thịt than bên trong phóng lên tận trời. Thịt than trực tiếp bị phân vì làm hai nửa. Bên trong có các loại khác biệt tư vị món ăn nước tương chảy xuôi mà ra. Chất thịt cổ động, đẹp không sao tả xiết. Mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn tràng. Làm cho tất cả mọi người đều là phát ra sợ hãi thán phục. Sở Trường Sinh hít sâu một hơi. Tràn ngập trong miệng, đều là vị thịt. Quả nhiên. Nhục ma cáp lý đối với loại thịt nghiên cứu tại thao thiết cốc trong đều là số 1 số 2. Không có mấy người là đối thủ của hắn. Từng thanh dao găm bị đưa tới. Sở Trường Sinh cầm lấy dao găm. Từ thịt than cắt xuống một khối nhỏ. Trực tiếp dùng dao găm cắm. Thả vào bên trong miệng. Một khối nhỏ thịt than cửa vào trong nháy mắt. Sở Trường Sinh lông mày liền hơi hơi lắc một cái. Ban đầu nghiêm túc con mắt. Nhất thời bắn ra vô cùng tinh sáng chi sắc. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.